Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Chương 674. Duyên phận. Kỳ thực Lịch Tinh vừa là báo qua loa một hồi mục đích đang tán gẫu. Nghĩ tốt nhất lại nhường Cao Kiện hấp dẫn một nhóm truy binh. Nào có biết thật sự có bộ đội còn đại quy mô như vậy. Vì lẽ đó, Lịch Tinh trực tiếp liền sửa chú ý, là mẹ nhà hắn, mắt ưng người sớm đã bị thổ đánh ra nổi giận trong bụng. Mắt thấy đến báo thù thời gian, bọn họ dừng gấp xoay người. Một giây sau, liên miên kỹ năng bị văng ra ngoài. Đương nhiên, không muốn đánh cũng không được. Mắt ưng không có cách nào vào lúc này lựa chọn rút đi. Cao Kiện sở dĩ muốn với bọn hắn hợp tác, chính là vì để tránh cho mắt ưng chai cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, Lịch Tinh biết, nếu như bọn họ hiện đang lựa chọn chạy trốn, liên minh vỡ tan tình huống, chính mình này sóng người chỉ sẽ gặp phải đến từ thổ cùng phía trước quân đoàn giáp công. Giết, thổ cũng không phải ngồi không, vừa một đợt mũi tên bao trùm tuy rằng thả cũng không ít người, nhưng chưa chắc sẽ chết. Cao thủ nhiều nhất chỉ là được bị thương, nhưng không thể phủ nhận, này một đợt đón đầu thống kích gây nên thổ hung tính. Mắt thấy mắt ưng còn dám quay đầu lại, trong tay bọn họ quang mâu trực tiếp bay ra, một phần bắn về phía mắt ưng, một bộ phận khác thì lại bắn về phía Cao Kiện Tử Loan quân. Mắt ưng ít người còn đều là cao thủ, vì lẽ đó bọn họ lấy tránh né làm chủ. Thực sự không tránh thoát cứng rắn hơn nữa mới vừa. Một đợt tập hỏa dưới quang mâu hơn nửa đều thất bại. Tử Loan quân bên này nhưng là một loại khác cực đoan. Bọn họ không chút nào tránh né ý nghĩ. Ba chồng thuẫn liệt. Ha! Hàng thứ nhất quân đoàn chiến sĩ ở một tiếng khẩu lệnh sau khi quỳ một chân trên đất. Mới thuẫn hiện 60 độ góc giá trên đất. Hàng thứ hai chiến sĩ cùng bước thân thể nghiêng về phía trước. Đem mới thuẫn kẹt ở hàng trước, mới thuẫn đỉnh chóp rãnh bên trong. Hàng thứ ba duy trì đứng thẳng, mới thuẫn tiếp tục lạc chồng. Ba hàng chiến sĩ trong nháy mắt nhấc lên một mặt cao 2 mét. 60 độ góc nghiêng thuẫn tường. Cái này thuẫn tường ở phòng ngự chính diện ném mạnh vũ khí thời hiệu quả chắc tuyệt. Cong cong cong cong cong. Liên tiếp dày đặc tiếng va chạm vang lên lên, mấy trăm con quang mâu ở thuẫn trên tường nổ tung, lực xung kích cực lớn nhường cầm thuẫn chiến sĩ như bấp bênh tiểu thảo. Nhưng mà tiểu thảo không chỉ có một viên, mà là liên miên liên kết, ở đồng bạn chen trúc dưới, mỗi một viên tiểu thảo đều ngoan cường chống lại người đến từ ngay phía trước áp lực thật lớn. Nhưng cũng ít có bị chân chính đánh bại. Này một đợt quang mâu hạ xuống thuẫn tường tổn hại nghiêm trọng. Đặc biệt là hàng thứ hai, bọn họ độ cao vừa phải, nghênh tiếp công kích cũng dày đặc nhất, có đến tất có về. Lúc này xếp sau quan quân hạ lệnh, cung tiễn thủ chuẩn bị sắp xếp, tiêu định 8 tiết, 1 giây 3 lần, thả, vèo vèo vèo, lại là một mảnh dày đặc mưa tên, cấp thấp thổ bị tảng lớn thu gặt. Quân đoàn pháp tướng phương thức chiến đấu có hai loại. Loại thứ nhất là hoàn toàn pháp tướng hình chiếu. Ý tứ là hết thảy thủ đoạn công kích dựa cả vào tu sĩ bản thân linh lực đến khởi động. Đây là tuyệt đại đa số tu sĩ thường dùng thủ đoạn. Còn có một loại là cho pháp tướng mặc trang bị. Liền tỉ như vừa viễn trình binh 1 giây 3 phát bắn ra mũi tên. Lại tỉ như dùng để phòng ngự thuẫn tường. Những này kỳ thực đều là quân bị binh ở bên trong phủ chế tạo thực thể trang bị. Nắm đi ra bên ngoài có thể trực tiếp bán lấy tiền loại kia. Cao Kiện tuy rằng được xưng có thể đồng thời chống đỡ một nửa quân đoàn online tác chiến nửa giờ. Nhưng này là xây dựng ở sử dụng thực vật trang bị cơ sở trên. Chính là đốt tiền, nếu như dựa cả vào Cao Kiện linh lực bạo phát. Này một đợt công thủ xen kẽ hạ xuống, Cao Kiện liền dễ dàng hết sạch sức lực. Lần chiến đấu này cũng không có kéo dài quá lâu, cũng là 3-5 phút thời gian. Thổ bỏ lại một nửa chiến sĩ, cấp thấp chiếm đa số. Sau đó vừa nhìn đánh không lại, gào một cổ họng liền rút lui. Mắt ưng ngã xuống 7-8 người. Có điều bởi vì ai tầm hoàn mỹ, chân chính chết trận cũng là 2 người. Còn lại đều là trọng thương, có thể cứu giúp lại đây. Cao Kiện bên này bị giết chết tốt hơn 100 người. Chủ nếu như bị quang mâu, mũi tên các loại bắn trúng cấp thấp pháp tướng, đương nhiên, bị giết chết cũng chính là tiêu hao linh lực mà thôi. Cao Kiện còn có thể lại cho gọi ra đến. Vấn đề không lớn, lần này thực sự là nhiều Tạ huynh đệ ra tay giúp đỡ. Còn không biết huynh đệ là cái nào đoàn lính đánh thuê. Nhìn thấy bị thương đội viên bị cứu trị sau, Lịch Tinh chủ động đi tới cùng Cao Kiện chào hỏi. Ta là Sương Mù Khói quân đoàn. Cao Kiện vỗ ngực một cái nói. Sương Mù Khói, quân đoàn. Lịch Tinh vừa định nhổ nước bọt Sương Mù Khói, sau đó liền bị sau 2 chữ hấp dẫn sự chú ý. Dĩ nhiên là quân đoàn. Người kia mấy liền vượt qua 2000. May gặp. Trận chiến này các ngươi quân đoàn xuất lực càng to lớn hơn. Chúng ta mắt ưng cũng không ham nhiều, chỉ lấy đi 1/5 quân công, còn lại đều để cho huynh đệ, cũng coi như là kết giao bằng hữu. Ngươi cảm thấy đây? Lịch Tinh cất cao giọng nói. Ha, chúng ta chỉ lấy 1/5. Một thanh âm từ Lịch Tinh phía sau trong đội ngũ truyền đến. Nói chuyện chính là cái người trẻ tuổi, gọi Mã Tuấn Minh. Hiển nhiên, 1/5 con số này không có thể làm cho mắt ưng đồng liêu tín phục. Trận chiến này mặc dù là Cao Kiện bọn họ xuất lực càng nhiều, nhưng công bằng phân phối, Mã Tuấn Minh cảm thấy bọn họ chí ít có thể nắm 2/5. Một nửa cũng không đều bị có thể. Sương Mù Khói quân đoàn huynh đệ cũng coi như là giúp chúng ta đại ân. Chúng ta thiếu phân một ít cũng là nên. Lịch Tinh vỗ vỗ Mã Tuấn Minh vai khẽ cười nói. Kỳ thực, hắn cũng không quá coi trọng những này quân công. Đưa hết cho Cao Kiện đều được. Sở dĩ còn muốn 1/5 là vì phù hợp bọn họ hiện tại vai trò thân phận. Ai? Cao Kiện nhìn thấy Mã Tuấn Minh thời điểm sửng sốt một chút. Này tiểu ca thoáng khá quen a. Nếu như không chụp mũ, đem mặt trên cái kia nhiều màu sắc cho lau, lại đổi thân quần áo. Cao Kiện nghĩ đi nghĩ lại liền lên trước một bước. Ở Mã Tuấn Minh mê man nhìn kỹ, Cao Kiện nói ra cái xa cách đã lâu tiếng lóng. Thiên vương cái địa hổ, ta là đồ ngốc. Mã Tuấn Minh theo bản năng trả lời. Cái này tiếng lóng đã sâu sắc trồng vào trong đầu của hắn. Ngươi nói đúng, Cao Kiện nói. Nam Thảo cũng không trách Mã Tuấn Minh đầu óc mơ hồ. Hắn không quen biết Cao Kiện a, nhưng người này làm sao biết chúng ta ở Tinh Hà bí cảnh bên trong chỉ dùng qua 3 ngày tiếng lóng. Đây, lần trước Cao Kiện trang lạc Bình Dương sự tình kỳ thực đến cuối cùng cũng không bị nhìn thấu. Hồng Linh chỉ là cho rằng Lạc Bình Dương ở đi ra ngoài một chuyến sau khi bị Cao Kiện giết chết. Này cũng bình thường. Lần đó bị Cao Kiện giết chết đồng đội rất nhiều, không chỉ Lạc Bình Dương một người. Ha ha ha, ngựa nhỏ quả nhiên là ngươi. Duyên phận a. Cao Kiện lôi kéo cổ họng cười nói. Hắn cười có thể hài lòng, chính là cho Mã Tuấn Minh cười truyền hình trực tiếp lông. Người khác đúng là không biểu hiện ra cái gì địch ý. Bọn họ đều theo bản năng cho rằng đây là một tha hương gặp cố chi kinh điển nội dung vở kịch. Chỉ có phía sau Đỗ Phong đăm chiêu. Đỗ Phong cũng là cái kia sóng Tinh Hà bí cảnh tu sĩ một trong. Tự nhiên cũng đã biết cái này, thiên vương cái địa hổ, lai lịch. Vì lẽ đó, vào giờ phút này, Đỗ Phong sinh ra một cái theo Mã Tuấn Minh gần như nghi vấn. Người kia là ai? Duyên phận, Mã Tuấn Minh đầu tiên là khách sáo một hồi, sau đó cắt vào đề tài chính hỏi, có điều, tiền bối ngươi là ai a? Ta làm sao đối với ngài không ấn tượng đây? Ngươi không nhớ rõ ta? Cao Kiện nháy mắt mấy cái, xin lỗi, ta thật sự có điểm đã quên. Ngài là, Mã Tuấn Minh cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Nhìn người này phá trí nhớ. Ta là Cao Kiện A. Mã Tuấn Minh, ngoặc kép, Đỗ Phong, ngoặc kép, Lịch Tinh, ngoặc kép, những người khác, ngoặc kép, Nằm Thảo. Đến từ Hồng Linh đám tu sĩ tâm tình tiêu cực cộng 404. Cộng 404, cộng 404, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.